Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 103, mình giả anh thật là tốt bụng. 9, góc chuyện audio.com, cô kích động bắt lấy tay của Sở Tiêu. Số tiền này, đều là của tôi, không phải Lan San chưa từng trải việc đời, mà là số tiền này đúng là nhiều lắm, trong túi công văn được nhét đầy đến mức không thể nhét thêm nữa. Đời này của Lan San chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, trong lúc nhất thời có phần không kiềm chế được. Cạch một tiếng, chiếc đũa trong tay cậu Minh theo tiếng mà gãy, Sở Tiêu bất thình lình run cầm cập cả người cứng ngắc như tảng đá. Đúng, đúng, là của bà chủ cô buông tay trước đã. Vì nếu như cô còn không buông tay, thì tôi sẽ mất mạng đó. Cô hãy thương xót tôi còn chưa cưới vợ, tha cho tôi một con đường sống đi. Cuối cùng Lan San nhớ tới giờ mình là bà chủ của nhà họ Minh, phải chú ý tới thân phận của mình, vì thế tao nhã vốt cằm thoáng xấu hổ nói. Ngại quá, tôi quá thất lễ, cảm ơn anh. Bà chủ nên cảm ơn cậu chủ, tôi chỉ là chạy chân thôi, đây là việc tôi nên làm. Sở Tiêu nắm chặt cơ hội, căng thẳng đẩy cậu Minh lên trước, nếu bà chủ không chú ý tới cậu chủ thì mọi người đều gặp xui xẻo. Lan San cúi đầu le lưỡi, sao cô lại quên, tiền đều là cậu chủ cho, không có cậu chủ ai nuôi cô. Một giây sau, cô cười tươi như hoa, xoay người hơi hơi khom lưng, mang theo ý cười chân thành tha thiết, sùng bái nhìn Minh Dạ. Minh Dạ, anh đúng là người tốt, cảm ơn anh nhé. Dáng vẻ cỏ đầu tường lắc lư theo gió, bị Lan San khắc họa hết sức chân thật, chỉ thiếu nước chưa vẫy đuôi thôi. Còn có việc, Minh Dạ thưởng thức chiếc đũa bị bẻ gãy kia, liếc xéo Lan San, nhàn nhạt hỏi một câu, vẻ mặt mịt mờ không rõ. Giờ mới nhớ tới anh, cuối cùng cũng nhớ tới anh còn tưởng rằng cô đợi đến lúc tiêu hết số tiền này, mới nhớ tới kim chủ của cô là ai. Lan San chu môi, đây là bảo cô không có việc gì thì nhanh cút đi. Đừng ở đây làm anh mất mặt, không có tôi đi trước. Sở Tiêu lại thân thiết hỏi, bà chủ cô đi đâu vậy, để tôi gọi lái xe đưa cô đi. Không cần, tôi còn có chút việc, đợi lúc về tôi sẽ gọi lái xe đón tôi. Mọi người tiếp tục dùng cơm, không làm phiền nữa, xin chào. Nói xong vẫy vẫy tay, cảm thấy hài lòng mang theo một khoảng tài sản lớn đi mất, bước chân đi đường nhẹ nhàng sung sướng. Cách chương.